Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 6: Nợ cờ bạc. Phía trước cơm nước xong sau. Nhìn trong gương chính mình. A Điêu cân nhắc tưởng ra phụ tử bên kia mặt trái cảm xúc như vậy kịch liệt. Nhưng cũng biết chẳng sợ đối phương chỉ là một cái huyện thành địa đầu xa. Cũng tuyệt phi chính mình có thể đối phó, nàng có đề phòng chi tâm. Ý thức được vạn nhất tưởng ra phụ tử bên kia trong lòng khó chịu hoặc là không cam lòng. Khẳng định sẽ quay đầu lại tìm nàng phiền toái, giống nhau sẽ không giết người diệt khẩu. Nhưng tiền đề là nàng liền không thể lộ ra nàng có linh tài thể sơ hở. Cho nên nàng về phòng mân mê một hồi, trời thấy còn thương. Nàng nhưng không am hiểu hóa trang. Cũng không kia sang quý đồ trang điểm A. Rơi vào đường cùng. Nàng suy nghĩ chút siêu chú ý đó chính là đối với khôi phục rất nhiều miệng vết thương lại chân thật. Thêm một ít thương, vì thế hiệu quả liền như tưởng xuân chứng kiến. Nhưng nàng mân mê hảo sau không bao lâu. Bồn cầu tới nhắc nhở, chú ý chú ý. Có 5 cái siêu cấp thấp nhưng công lược đối tượng đang ở tới rồi trên đường. Nói là tới rồi trên đường. Kỳ thật đã tới rồi sân ngoại, A Điêu bổn vui mừng tới nhưng soát niệm lực đối tượng. Nhưng từ phòng bếp ra bên ngoài liếc mắt, lại mơ hồ bất an. Những người này giống như thế tới rào rạt A, phá đạo quan tới khách không mời mà đến. Tổng cộng 5 cái, sòng bạc người. Lão đạo sĩ thiếu 5 vạn tinh tệ. Kia đến là bao nhiêu tiền? Huyện thành một bộ bình thường phòng ở cũng không sai biệt lắm cái này giá cả mà thôi, biết được đối. Phương ý đồ đến A Điêu giống như gặp sét đánh. Khó có thể tin. Sợ hãi bà con cô cậu đạt chính mình không tin. Không có khả năng. Hắn không có. Hắn sẽ không. Lão đạo sĩ sẽ không. Nhưng nàng lại ẩn ẩn nhớ tới lão đạo sĩ đích xác ái ở thôn đầu xem một ít người đẩy bài 9. Đối phương diện này cũng rất có hứng thú. Sau lưng có hay không chơi. Nàng thật sự không rõ ràng lắm. Cái gì sẽ không. Đây là hắn giấy nợ. Giấy trắng mực đen thêm ký tên còn có vân tay ấn cùng tròng mắt màng ấn ký. Lão tử di động còn có hắn thiếu nợ chứng thực video. Chính ngươi xem. Nhiều như vậy chứng cứ dưới. Đặc biệt là nhìn trong video lão đạo sĩ giơ thẻ bài ngượng ngùng nói chính mình thiếu tiền nhất. Định sẽ còn. Chờ hắn về nhà lấy cái gì. Lại nhớ đến hắn ngày hôm qua trạng vạng vội vã cầm dược liệu xuống núi còn đầy miệng nói thế nàng. Kiếm học phí, A Điêu trong lòng liền một ý niệm. Này tao lão nhân, khó trách liền chén đều không soát. Nguyên lai vội vã trốn chạy đâu, bất quá ngươi kích động như vậy. Xem ra thầy trò cảm tình không tồi A. Mau, cấp lão tử còn tiền. 5 vạn tinh tệ, ngọa tào. A Điêu lập tức lạnh nhạt nói. Ta kích động là bởi vì cao hứng. Này lão Đông Tây có bạo lực khuynh hướng. Mỗi ngày đánh ta ngươi biết không? Ta trên người này đó thương chính là hắn đánh. Đều sưng lên. Ngươi xem. Ta ước gì hắn rớt hố phân chết đuối. Đại ca. Các ngươi nhất định phải bắt lấy hắn. Ta có thể cung cấp hắn DNA. Tỉ như những cái đó còn không có tẩy vớ. Mặt trên đều có hắn ra tiết cùng mồ hôi. Mọi người. Ngoặc kép. Người có độc đi, sòng bạc người tới tìm lão đạo sĩ mục đích chính là còn tiền. Khả nhân không ở, vậy đến tìm người khác đòi tiền, A Điêu nào có tiền A. Lần nữa, giải thích, cuối cùng liền biến thành nàng lại lần nữa, giống như chó nhà có tang giống nhau bị trông giữ ngồi. Xổm trong một góc, nhìn này đó hung thần ác sát đại hán vọt vào trong nhà một trận lách cách lang cang lục tung tìm. Đáng giá đồ vật trong nhà một mảnh hỗn độn. Liền phá thư phòng bên kia đều bị ném bay mấy quyển văn hiến. Rơi xuống ở trong sân bùn đất thượng. Bị gió thổi qua. Giao diện xôn xao phiên. Có vẻ hết sức hưu quạnh đáng thương. A Điêu biết những người này khẳng định tìm không thấy đáng giá. Đồ vật. Như vậy kế tiếp gánh vác bọn họ lửa giận chính là chính mình. Không chuẩn đem nàng bán đều có khả năng. Nàng đến ngẫm lại như thế nào giải quyết cái này cục. Diện quả nhiên. Một lát sau, 4 đại hán chạy ra, 8 tay trống trơn, dẫn đầu Hồ Hỉ trên mặt mang sẹo, nhìn liền không dễ chọc, lúc này trong tay đang có một cây nhánh cây, quay đầu nhìn về phía A Điêu, lạch cạch một chút đem nhánh cây bẻ gãy, không đợi đối phương nói chuyện. A Điêu lập tức cố ý co rúm lại hoảng sợ sau này lui. Nhưng một cái lảo đảo ngồi dưới đất, rơi xuống túi áo một cái thẻ bài, Hồ Hỉ còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt. Một cái bước nhanh xông lên trước với A Điêu nhặt lên, mấy người nhìn mắt. Lại là đồng thời sắc mặt khẽ biến, quan phủ lập án bằng chứng. Này tiểu nha đầu có án tử trong người. Một đám cộng một cộng hai ác cảm niệm lực từ bọn họ trên đầu phiêu lên, A Điêu trong lòng khẽ buông lòng. Còn hảo những người này vẫn là sợ quan phủ, Hồ Hỉ vội ép hỏi tình huống. Vì thế A Điêu liền đơn giản nói kia hai kẻ trộm sự. Không đề tưởng ra, bởi vì sợ dẫn ra linh tài thể sự. Làm này đám người cũng nổi lên mơ ước chi tâm. Đồ sinh sự tình, làm đánh bạc này một hàng. Tuy rằng sau lưng cũng có quan hệ, nhưng cũng không tưởng trực tiếp cùng quan phủ làm thượng. Đặc biệt là đêm qua linh khí sống lại việc này làm quan phủ toàn viên toàn động. Nơi nơi điều tra, nếu không phải nhận thấy được xã hội tình huống có biến. Sòng bạc lão bản nóng lòng hồi hợp lại tài chính, cũng sẽ không làm cho bọn họ tới núi sâu muốn nợ, Hồ Hỉ ánh mắt lập lòe. Nhìn ra A Điêu cũng là cái một nghèo hai trắng chủ. Lại bức cũng bức không ra tiền tới. Vì thế thả hai câu tàn nhẫn lời nói liền mang theo người rời đi, trong rừng. Dình coi người được đến Tưởng Xuân chỉ thị. Trước triệt, bên kia. Tưởng Xuân đem tình huống cùng Tưởng Quảng nói. Tưởng Quảng nhíu nhíu mi. Một khi đã như vậy cũng đừng quản nàng. Chuyên tâm đi lục soát mặt khác linh tài thể. Hiện tại vẫn là ngày đầu tiên. Chờ ba ngày qua đi. Này đó linh tài thể liền cơ bản đều có chủ. Đại bộ phận đều là quyền quý. Cũng không phải chúng ta đắc tội đến khởi. Thế giới này đã bắt đầu sống lại. Ai cũng không biết quyền lực sắp nắm giữ ở trong tay ai. Tưởng Xuân gật gật đầu. Nhưng nghĩ đến chính mình dã tâm bừng bừng lại không hề thu hoạch. Còn làm phụ thân thất vọng. Trong lòng một trận bực bội. Nghĩ nghĩ. Cầm lấy điện thoại. Nhìn những người này rời đi. A Điêu đánh vài cái điện thoại cấp lão đạo sĩ. Phát hiện bị kéo đen. A Điêu lại gọi điện thoại liên hệ Trương Tam dò hỏi. Thực mau từ Trương Tam trong miệng xác định lão đạo sĩ bình thường đích xác có cõng nàng chơi một. Ít bài. Có thua có thắng. Nhưng cũng không phải cái gì vấn đề lớn, ở trong thôn chơi xác không phải vấn đề lớn. Những người này hoặc nhiều hoặc ít lấy cái này đương tiêu khiển. Nhưng lão đạo sĩ bình thường tổng ra ngoài. Nếu là vào huyện thành sòng bạc, kia đã có thể không giống nhau, tiểu điêu. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? A Điêu không muốn liên lụy người khác. Liền thuận miệng hai câu ứng phó rồi, treo điện thoại sau. A Điêu cảm thấy quan phủ chỉ có thể tạm thời dọa sợ sòng bạc người một đoạn thời gian. Nếu là lão đạo sĩ vẫn luôn không trở lại hơn nữa, vẫn luôn không còn tiền. Nàng chính là cuối cùng thừa nhận già, không chuẩn sẽ bị buộc ký xuống chuyển nhượng tiền nợ làm. Nàng trả tiền hiệp nghị, hoặc là chính là bị trảo tiến sòng bạc công tác còn tiền, hai con đường nàng đều không nghĩ. Tiền, nhưng báo quan cũng không thực tế. Huyện thành sòng bạc là hợp pháp. Tiền nợ tự nhiên cũng là hợp pháp. Quan phủ sẽ không vì nàng đem sòng bạc bưng. Nếu là bị sòng bạc biết nàng báo đáp quan. Ngầm trả thù nói. Kia thảm hại hơn, trốn đi ra ngoài. Không có chỗ ở cố định nói. Nàng một tiểu nha đầu bảo không chuẩn bị hại. Không nhìn tối hôm qua kia hai xuẩn tặc liền nàng hiện tại đầu heo mặt đều nổi lên sắc tâm sao, suy. Nghĩ dưới. A Điêu trước mắt cũng không hảo biện pháp, cũng may còn có 7 ngày ta liền khai giảng. Trước chịu đựng này 7 ngày, khai giảng sau ta liền trụ trường học đi, cùng lắm thì giao rừng chân phí. Dù sao quan phủ đối trường học bảo hộ thực nghiêm, ta còn là vị thành niên, chỉ cần ta không ra đi. Hiện tại là linh khí sống lại thời buổi rối loạn, sòng bạc người không dám ngạnh tới. Hơn nữa bọn họ bên trong cũng chưa chắc ổn định, A Điêu quyết định chủ ý. Lại không tưởng bài thi còn không có làm mấy chương. Buổi chiều thời điểm, Hồ Hỉ bọn họ lại tới nữa, còn mang đến đem lão đạo xem phòng ốc triệt tiêu tiền nợ hiệp nghị. Buộc nàng dọn ra đi, không chỉ có như thế. Hồ Hỉ ngồi ở chiếc ghế thượng, kiều chân trừ yên, cho A Điêu hai lựa chọn. Một là ký xuống định kỳ trả lại tiền nợ hứa hẹn. nhị là bán mình cấp sòng bạc. Về sau dựa công tác còn tiền, phòng ở hiện tại không phải của ngươi. Đã qua đăng ký, hợp lý triệt tiêu. Nhiều nhất cho ngươi một ngày thu thập đồ vật cút xéo cho ta, dư lại tiền ngươi cũng cần thiết. Còn, mấy người thái độ rất cường thế. Có thể cưỡng bức đều khinh thường dùng lợi dụ. A Điêu cũng đích xác thấy được hiệp nghị cùng tương quan bộ môn cho phép con giấu, lúc ấy nàng cái. Thứ nhất ý niệm chính là có người muốn chỉnh nàng, hơn nữa người này 89 phần 10 là tưởng. Xuân, 5 vạn tinh tệ đối với người nhà quê là một bút đồng tiền lớn. Nhưng đối với sòng bạc không tính đồng tiền lớn. Hà tất đại động can qua, còn lấy này phá đạo quan đi triệt tiêu 5.000 tinh tệ. Này phá đạo quan lại không phải linh tài thể, thật là linh tài thể. Cũng không tới phiên sòng bạc mà bình thường triệt tiêu thủ tục ít nhất yêu cầu 3 ngày xong xuôi. Trên đường còn phải cung cấp lão đạo sĩ mất tích không về chứng minh. Nhưng này đám người mấy cái giờ liền đem sự xong xuôi, như vậy đặc sự đặc làm tất nhiên đến hoa. Không ít tiền, hơn nữa nhân tình quan hệ tuyệt đối không ngừng 5.000 tinh tệ, hà tất đâu. Đây là thâm hụt tiền mua bán, bởi vậy A Điêu suy đoán tưởng Xuân ở sau lưng dùng thủ đoạn. Nhưng không có trực tiếp bôn nàng bản nhân thân ra an nguy. Liền không phải vì linh tài thể. Đánh giá nếu là cho hả giận, nàng vốn dĩ liền sợ này đó người giàu có không từ thủ đoạn khi dễ nàng. Nhưng cũng nghĩ quan phủ đều tham gia. Đối phương không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không nghĩ tới nhân gia chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi, nàng nhắc nhở quá đó là sát chân bố A. Quái nàng, dựa, A Điêu thở phi phi, lại cũng không dám cùng này đó hung ác sòng bạc tay đấm phân cao thấp. Huống chi đối phương tiêu tiền đi quan hệ làm tới rồi hiệp nghị. Nàng chỉ có thể ăn mệt, vì thế nàng co rúm lại nói. Ta thật không có tiền trả lại các ngươi. Cho ta một ngày thời gian. Ta ngày mai liền dọn đi, Hồ Hỉ liền nhìn ra này mềm túng tiểu đạo cô không dám phản kháng. Vì thế lạnh lùng đem tiền nợ hiệp nghị băng một chút chụp đến trên bàn. Dọn đi liền tính, đem nó cho ta ký. Bên cạnh vài người cũng hợp lại đây. Cao lớn cường tráng như vây lung, này liền. Quá mức a, băng một chút, tiểu đạo cô nổi giận. Một cái tát cũng chụp ở trên bàn. Các ngươi khi dễ người. Khi ta là ngốc tử sao? Hắn thiếu nợ cờ bạc. Cùng ta gì quan hệ? Chỉ bằng ngươi là hắn cái dám. Ta cùng hắn cũng chưa huyết thống quan hệ. Ta chỉ là hắn đồ đệ. Pháp luật không có quy định đồ đệ muốn gánh vác nợ nần. Mọi người kinh ngạc. Ai? Còn tưởng rằng này lão đạo sĩ tiểu đạo sĩ là toàn gia đâu. Rốt cuộc bình thường đạo sĩ ai sẽ thu một. Cái tiểu nữ hài vì đạo cô. Giống nhau là trong nhà tôn bối, vậy ngươi cũng là hắn đồ đệ. Ngươi cho rằng này đó tiền nợ ngươi có thể thoát được rớt. A Điêu là thật nổi giận. Đỏ lên mặt tiếp tục cả giận nói. Ta muốn khi sư diệt tổ. Muốn phản ra sư môn. Mọi người, ngoan ngoãn. Con thỏ nóng này cũng sẽ nhảy tường, vốn dĩ có thể liền như vậy tính. Nhưng nghĩ đến tưởng Xuân dặn dò. Muốn bọn họ nhất định phải đem nàng lộng tiến sòng bạc hủy diệt tiền đồ. Hồ Hỉ ánh mắt ý bảo những người khác đè lại nàng, A Điêu dãy dụa không được. Cuối cùng vẫn là bị đè lại, mà Hồ Hỉ bắt lấy tay nàng trưởng, dùng sức ấn xuống hồng bùn vân tay. Rồi sau đó nghênh ngang mà đi tiểu nha đầu. Liền cho ngươi một ngày thời gian, ngày mai chúng ta tới thu phòng ở. Còn có dư lại 4 vạn năm tinh tệ ngươi cần thiết ở trong một tháng còn xong. Nếu không, hừ hừ, bọn họ đi thời điểm còn có thể nghe được mặt sau tiểu nữ hài tiếng khóc, hảo thê thảm nga, nhưng bọn họ không dao động, ở trên đường cùng tưởng Xuân hội báo tình huống. Rồi sau đó bọn họ tài khoản thượng đều được đến một bút phí dịch vụ, hắc. Này tiền kiếm được nhẹ nhàng, trong viện. Ngồi xổm trên mặt đất khóc một hồi A Điêu xác định bọn họ đi xa sau. Đứng lên, xoa nước mắt đi trở về trong phòng. Một quan tới cửa, đau khổ biểu tình liền thay đổi. Nước mắt đều lười đến sát. Trực tiếp lấy ra di động mở ra một cái phần mềm. Phần mềm ở nàng khống chế hạ mở ra rất nhiều thu video. Chính sảnh mái hiên một góc chim én xào huyệt chung. Một cái giá rẻ camera cũng lặng lẽ thay đổi phía dưới hướng, một đám không văn hóa thổ tạc. Lại là như vậy khi dễ ta, à điêu một bên thao tác một bên bước bước lải nhải. Sưng đỏ khuôn mặt quay hàm phình phình. Như là một cái gặp nạn sau cổ thành một cái cầu hiện ra gai độc cá nóc. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Hiển nhiên tức giận đến thực, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hết chương.